Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tán hạ bóng hình xinh đẹp. 2. Mặc dù chỉnh thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mọc đầy gai sắc, nhất là cái đuôi, thế mà còn có há miệng, có thể nhìn thấy nhỏ xíu răng vô cùng sắc bén. Giờ phút này dù chết vong bị phơi khô, thân thể khô xác, có thể mục quang quét tới. Như trước vẫn là sẽ bị hắn giữ tợn bộ dáng chấn nhiếp tâm thần. Quỷ dục hấu, Hứa Thanh thần sắc hơi động, nhanh đi mấy bước tiến lên, cẩn thận quan sát một phen. Cái này quỷ dục hấu, hắn lúc trước nghe Bách Đại Sư nói qua, chỉ sinh tồn ở bên trong biển sâu. Ngày bình thường trên thị trường rất là ít có, thuộc về ngận thiên môn độc trùng. Hắn huyết dịch là màu lam, độc tính cực lớn. Nhưng phối hợp một chút đặc thù điều phối, có thể chế tác thành chữa thương thánh dược. Tại trong cửa hàng xem xét đan dược Chu Thanh Bằng, nghe vậy cũng nhìn lướt qua, người quả nhiên nhận biết. Trưởng quỹ cười nói, đồng thời đối Hứa Thanh càng là xem trọng. Hắn biết rõ loại này thiên môn độc trùng, liền xem như đệ nhị phong đệ tử, nhận biết cũng không nhiều. Thế là đáy lòng càng là hiếu kỳ. Trước mắt cái này tuấn lãng thiếu niên, đến cùng là từ đâu học được như thế một thân không tầm thường dược đạo tri thức. Thế nào bán? Hứa Thanh tâm động, hướng lấy trưởng quỹ hỏi. Không dám bán, trưởng quỹ tằng hắng một cái, đem quỷ dục hấu thu hồi. Nhìn thấy Hứa Thanh mục quang từ đầu đến cuối rơi vào chứa lấy độc trùng túi ra, tựa như rất không bỏ. Thế là cười giải thích. Đây là ta đông ra để cho người ta hao phí rất lớn tâm huyết lấy được. Hôm nay mới bị đưa tới. Một hồi đông ra liền đến lấy. Ta thế nào dám bán. Chỉ là lấy ra để ngươi thưởng thức một chút. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là vật hi hãn. Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Thu hồi mục quang. Không có lập tức xuất ra bạch đan. Mà là đợi một hồi. Cho đến Chu Thanh Bằng tính tiền rời đi sau. Hứa Thanh mới đưa chính mình dung nạp bạch đan túi ra xuất ra. Đặt ở trên quầy. Hôm nay không mua thảo dược. Bán đan. Trưởng quỹ con mắt ngưng tụ. Lập tức mở ra túi ra mục quang quét qua. Lập tức động dung. Như thế nhiều bạch đan. Hắn không có lập tức kiểm tra. Mà là tại một bên nghiêm túc rõ ràng rửa hai tay. Theo sau mang lên một bộ bao tay. Hướng lấy Hứa Thanh ra hiệu thủ sáo không bụi sau. Mở ra túi ra. Đem bên trong bạch đan lấy ra. Bày ra tại trên quầy. Ánh mắt hắn bên trong lộ ra giật mình chi ý. Thật sự là bạch đan quá nhiều. Trọn vẹn hơn 500 mai dáng vẻ. Mà mỗi một cái đều vô cùng mượt mà. Mùi thuốc đập vào mặt. Tràn ngập hiệu thuốc. Có thể không ít nơi này khách hàng. Cũng đều ngửi thấy hương vị nhìn lại. Hứa Thanh nhíu mày, tay phải nhìn như tự nhiên rơi vào chứa lấy màu đen thiết thiêm túi ra bên cạnh. Giờ phút này trưởng quỹ đem đan dược tỉ mỉ kiểm tra một phen. Đáy lòng rất là kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thật sâu trước mặt thiếu niên liếc mắt. Hắn vốn cho rằng đối phương thảo mộc tri thức đã là rất ưu tú. Nhưng giờ phút này biết được, đối phương thủ pháp luyện đan càng là xuất chúng, những đan dược này tự nhiên mà thành. Xem xét liền là duy nhất một lần thành công. Ở giữa chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất hai lần luyện chế. Lại mỗi một mai đều trắng nõn thông thấu. Lại ẩn chứa một chút tự nhiên dầu thuốc. Tựa như dương chi ngọc. Loại thủ pháp này. Đệ nhị phong trong hàng đệ tử cũng không phải người nào có. Thế là kiểm lại một chút sau. Trưởng quỹ trầm ngâm. Cấp ra giá cả. 10 cái linh thạch như thế nào. Chủ thành giá hàng. Hứa Thanh là biết được, bạch đan giá bán là tại 30 linh tệ tả hữu, mà một mai linh thạch giá trị thì là 1000 linh tệ dáng vẻ. Thế là nghĩ nghĩ sau, gật đầu đồng ý, trưởng quỹ vội vàng xuất ra linh thạch đưa cho Hứa Thanh. Theo sau chỉnh lý trên quầy đan dược, Hứa Thanh lướt qua bốn phía mọi người, híp mắt lại, tại quay người rời đi, đi tới cửa lúc, đối diện từ bên ngoài đi đến một thiếu nữ. Người còn chưa gần, mùi thuốc trước tập, thiếu nữ này 17-18 tuổi dáng vẻ, đánh lấy một cái màu trắng dù, phủ đúng là một kiện nhạt màu cam đạo bào. Muốn biết toàn bộ thất huyết đồng, mỗi một cái phong sơn hạ đệ tử, mặc đều là đạo bào màu xám. Chỉ có hạch tâm đệ tử, mới có thể xuyên thuần sắc, như đệ thất phong màu tím nhạt. Liền là như vậy, đạo bào này đại biểu, là hắn cao quý thân phận. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, nghiêng người tránh đi, mục quang quét tới, màu trắng rủ giấy dưới. Thiếu nữ một đầu đen nhánh bên trong tóc dài, tùy ý khoác trên vai Một nghiêng nghiêng tóc cắt ngang trán vừa phải vừa vặn theo trên mí mắt xẹt qua. Lông mi thật dài dưới, là hiện lấy nước hai con ngươi. Nhạt màu cam đạo bào ở trên người nàng tựa như trở thành váy dài. Thắt lưng không đủ một nắm, đẹp đến mức không tì vết, tựa như không ăn khói lửa nhân gian. Nhất là giờ phút này mưa gió thổi tới, khiến cho má bên cạnh hai sợi tóc theo gió nhu hòa quất vào mặt. Lộ ra làn da mịn nhẵn như ôn ngọc, ánh sáng nhu hòa nhược nị. Nàng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, tại trên mặt hắn đảo qua sau. Không có thân là hạch tâm đệ tử cao ngạo, mà là thanh nhã cười một tiếng. Để hắn đi trước, Hứa Thanh gật đầu, thu hồi mục quang, theo bên cạnh rời đi. Mà tại hắn rời đi sau, kia đi vào hiệu thuốc bên trong thiếu nữ, mang theo tê mát mùi thơm ngát tại toàn bộ cửa hàng bên trong lặng lẽ tản ra. Chậm rãi lan tràn trong đó mỗi người trong lòng. Đông gia, ngài đã tới. Kỳ thật ngài không cần thiết tự mình tới. Ta cho đưa đi chính là, trưởng quỹ vội vàng chạy tới, thần sắc rất là cung kính. Bành thúc, ngươi không cần như thế khách khí, ta trong núi luyện đan cũng mệt mỏi, ra giải sầu một chút. Thiếu nữ cười mở miệng, theo trưởng quỹ đi tới quầy hàng. Hẳn là, trưởng quỹ cung kính vẫn như cũ, bước nhanh đi theo, tại quầy hàng chỗ lấy ra chứa lấy quỷ dục hấu túi ra, đưa cho thiếu nữ. Nhìn thấy trưởng quỹ vẫn như cũ khách khí như vậy, thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp nhận sau đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên đôi mắt đẹp quét qua, rơi vào trên quầy còn không có hoàn toàn lấy đi bạch đan. Bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nâng lên hành ngọc trắng nõn tay phải, nhẹ nhàng cầm bốc lên một hạt, đặt ở hắn thanh thuần hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp trước. Tỉ mỉ ngóng nhìn, trong mắt có vẻ kinh ngạc rõ ràng hiển hiện. Đông gia, cái này đan thế nào? Là có cái gì vấn đề sao? Trưởng quỹ thấy cảnh này, vội vàng cẩn thận hỏi. Không có vấn đề, thiếu nữ đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Đan này rất tốt, độ tinh khiết cực cao. Dạng này đan không thấy nhiều. Trưởng quỹ nghe nói như thế, càng là kinh ngạc. Đông gia, ngài thế nhưng là đệ nhị phong hạch tâm đệ tử. Đan đạo thiên kiêu. Ngài đều cảm thấy cái này đan độ tinh khiết không thấy nhiều. Có thể bạch đan coi như độ tinh khiết lại cao hơn. Cũng vẫn là bạch đan à, thiếu nữ nghe vậy cười khẽ. Bành thúc ngươi nói không sai. Bạch đan chỉ là cơ sở đan dược. Tuy nói độ tinh khiết càng cao càng tốt. Nhưng trên thực tế theo công hiệu tới nói. Ăn nhiều mấy hạt cũng liền có. Mà độ tinh khiết đại biểu là thủ pháp luyện chế. Điểm này mới là để cho ta cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ lại quan sát một chút trong tay đan dược, trong mắt có một chút thần thái. Thế là để trưởng quỹ đem sở hữu cái này một nhóm bạch đan đều đem ra, từng cái kiểm tra sau, nàng trong mắt kinh ngạc càng ngày càng mãnh liệt. Thế mà mỗi một mai đều là như thế nhiều số lượng. Xem trên đó dược ấm là từng nhóm luyện chế, sớm nhất hẳn là tại hôm qua. Điều này nói rõ tại dược dịch giai đoạn, đối phương đã làm được cực hạn, mỗi một nhóm đều là không sai chút nào. Thiếu nữ thì thào ở giữa, để trưởng quỹ đem sở hữu cái này một nhóm bạch đan đều sắp xếp gọn, nàng chuẩn bị lấy về tỉ mỉ nghiên cứu. Trước khi đi, nàng nhớ tới cái gì? Hỏi ý một câu, bành thúc, nhóm này bạch đan từ nơi nào thu? Một cái không biết cái nào phong đệ tử. Vừa mới đi, đông gia ngài lúc đi vào hẳn là thấy được. Trưởng quỹ nói xong, nhìn về phía hiệu thuốc bên ngoài. Nơi đó sớm đã không còn Hứa Thanh thân ảnh. Thiếu nữ nhớ lại thoáng cái. Não hải hiện ra mới kia rất là tuấn lãng thiếu niên thân ảnh. Thế là nhẹ gật đầu. Bành thúc, như người kia lại đến bán đan. Làm phiền sở hữu đan dược. đều không cần bán đi. Lưu cho ta thoáng cái. Nghe được Đông Gia bàn giao, trưởng quỹ đáy lòng cũng là giật mình, vội vàng xưng phải, đồng thời đối với Hứa Thanh nơi đó, hiếu kỳ cũng nhiều hơn. Tấu chương 4.000 chữ U tương đương quyển sách này một lát thật là liều mạng. Cái này mấy ngày cấu tứ hậu tục kịch bản đại cương. Mỗi ngày đều phải thức 3-4 giờ dáng vẻ. Con đường của ta hướng sông, bản đã xinh xám, mắt gấu trúc, của ta đĩa ném đã chẳng biết đi đâu. Của ta huấn luyện viên thể hình đã hồi lâu không thấy. Bằng hữu hồ uống rượu, không đi, tác giả kêu đánh bài, coi thường, nữ sinh hô hẹn hò, cự tuyệt, chỗ có ảnh hưởng ta rút đao, đều bị một lát để qua não sau toàn thân toàn ý đắm chìm trong viết sách cùng đại cương cấu tứ bên. Trong, muốn phù hợp logic, phù hợp nhân vật tính cách, muốn tạo nên nhân khí phối hợp diễn, muốn cấu thành càng lớn cao trào, còn muốn viết ra nhất định ấm áp. Cho đến nay, đại cương đều nhanh 6 vạn chữ. Các vị đẹp trai các tiên nữ, nhìn ta như thế cố gắng, người nhẫn tâm không cổ vũ thoáng cái mà tương đương 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.